Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1944, chương 136. Ảo thuật: Sawamura, Sawamura, ma vương, chỉnh tề cổ vũ âm thanh. Trung gian xuyên tạp sục sôi âm nhạc thuộc về Seido cao trung bóng chày đội thanh nhạc bộ bọn tiểu tử. Chính đang ra sức diễn tấu trường học kéo kéo vũ đội cùng Sawamura Aizun chuyên môn đội cổ động viên. Hấp dẫn lẫn nhau này cảnh tọng này. Bị Tokyo đài truyền hình máy quay phim cho trung thực ghi chép xuống ngồi ở trước máy truyền hình xem so tài người. Rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được hiện trường cảm xúc mãnh liệt cùng dâng trào. Đây mới là thi đấu. Một người trung niên ngồi ở trước máy truyền hình thưởng thức trong chén thanh rượu, dương dương tự đắc cùng con trai của chính mình nói rằng con trai của hắn là một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu mao đầu. Nguyên bản còn có chút an phận thủ thường nghe được cha mình sau khi cả người con mắt đều sáng lên, ta lớn lên sau đó cũng muốn đi xây đô, nào có dễ dàng như vậy. Xây đô nhưng là hào môn, không, ta nhất định phải đi. Yamada huấn luyện viên nói, ta rất có năng khiếu, là picture hạt giống tốt đây, cái kia thật không tệ. Người trung niên một mặt cùng có vinh yên, nhớ lúc đầu, ta tuy rằng không thể gia nhập Seido, nhưng trường học của chúng ta cũng là rất mạnh, đánh vào qua vòng thứ ba đây, người trung niên dương dương tự đắc nói khoác chính mình ở thời tuổi trẻ chiến tích theo chính hắn lời giải thích. Hắn lúc đó là đội bóng bên trong trọng yếu một thành viên, nếu như trên băng ghế xếp hạng thấp tuyển thủ, cũng coi như là trọng yếu cầu thủ trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Sawamura Aizun ném xong cầu sau khi song phương công thủ trao đổi sau đó đứng lên batter box. Là đập thứ 5 Mezono nhìn Yakushi cao trung bóng chày đội cái kia năm nhất picture. Megano cảm khái rất đều nói người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném đối phương một cái so với hắn nhỏ 2 tuổi thiếu niên. Bây giờ dĩ nhiên với hắn ở Jingu trên sân bóng, cùng chàng thi đấu suy nghĩ thêm đến. Megano có điều là năm ngoái mùa thu, vừa bị đề bạt lên nhìn thấy loại này năm nhất liền có thể đảm nhiệm starting picture thiên tài. Mezono trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu nhi, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới càng muốn đem đối phương cầu cho đánh ra đi liền lúc trước. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã tỉ mỉ nghiên cứu qua cái này năm nhất picture Tomobe Senjin, hắn ném bóng đặc sắc, đã rất rõ ràng chính là để batter đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Lại dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Người nào không phải thân kinh bách chiến. Như vậy đối thủ, bọn họ trước không phải chưa bao giờ gặp. Giải quyết bọn họ sách lược đều là sẵn có nói như vậy. Có hai loại phương pháp ứng đối, một loại là dựa vào man lực vung chày. Mạnh mẽ đem cầu quét ra đi chính là dốc hết toàn lực. Chỉ cần là sức mạnh đầy đủ xuất sắc. Muốn làm được điểm này, hẳn là không khó. Còn có mặt khác một loại, chính là nghĩ biện pháp tìm ra đối phương phòng thủ bên trong kẽ hở, như loại này ném bóng. Phòng thủ tất nhiên là trải qua tỉ mỉ sắp xếp, chỉ cần nhìn ra huyền cơ trong đó. Muốn giải quyết picture cũng không phải việc khó. Mặt sau phương pháp này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lúc nhất thời còn không tìm được manh mối. Tomobe Senjin là hôm nay mới chính thức ở thi đấu trung thượng tràng, trước sẽ không có ở Yakushi cao trung bóng chày đội đánh thi đấu. Cứ như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tự nhiên cũng không có địa phương đi nghiên cứu, cũng sẽ không có thể biết hắn dĩ vãng động tác võ thuật là cái gì. Muốn nghiên cứu ra, e sợ muốn dùng nhiều phí một chút thời gian mới có thể. Như vậy tạm thời tới nói, có thể làm cũng chỉ là điểm thứ nhất, chỉ cần vung chày đầy đủ triệt đề, dù cho đánh không trúng tâm cầu cũng có thể mạnh mẽ đem cầu quét ra đi. Mezono là như thế dự định. đồng thời cũng là như thế làm, vì lẽ đó đang nhìn đến bóng chày bay tới sau khi hắn trực tiếp dồn khí đan điền, đột nhiên đem chày vung đi ra ngoài, binh, chày đụng tới cầu thời điểm, Mezono trên tay truyền đến to lớn lực đạo phản chấn, điều này làm cho Mezono không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từ chày lên truyền đến lực đàn hồi lượng càng mạnh. Liền chứng minh hắn này một cầu đánh càng kết thực, bị đánh ra bóng chày cao cao bay lên. Rất xa rơi vào ngoài sân, khoảng cách đủ xa. Chỉ cần bóng chày rơi xuống đất, Meuno vững vàng chiếm gôn, nhất định phải rơi xuống. Meuno một bên giạt ra chày chạy hướng về gôn một, một bên ở trong lòng yên lặng cầu khẩn thế nhưng rất đáng tiếc. Hôm nay thần linh cũng không có đứng ở sau lưng hắn, đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn. Thấy cảnh này, xây đô các bạn nhỏ có mấy cái lập tức rơi vào trầm tư trạng thái, tuy nói này một cầu Meuno bị giải quyết đi, có điều hắn đánh bóng cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Thông qua quan sát, xây đô cao trung bóng chày đội mấy cái tiểu đồng bọn phát hiện đối phương một sơ hở, ngược lại cũng không phải nói xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ liền thật sự lợi hại như vậy, chỉ bất quá bọn hắn trước gặp được tương tự đối thủ, vì lẽ đó rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông suốt. Như Tomobe Senjin như vậy, Picture nên làm gì để chiến đấu? Mezono ao, theo sát phía sau lên sân batter là Shirasu Tuzu, chính đang thay đổi trang bị, chuẩn bị lên sân đợi mệnh. Vào lúc này, Sawamura Aizun nhưng lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Thấp giọng hỏi, phát hiện chứ? Không đầu không đuôi một câu nói. Có thể Tuzu cũng hiểu được Sawamura Aizun ý tứ là rất quái lạ, có chút như năm ngoái mùa thu đụng tới Uya, chỉ có điều vừa bắt đầu bị Yakushi cao trung tên tuổi sợ rồi. Vì lẽ đó không có hướng về phương diện kia muốn, Tuzu phân tích không có sai. Ở Picture thay đổi người sau khi, hiện tại Yakushi phong cách rất thú vị, có chút như Seido cao trung bóng chày đội năm ngoái ở mùa thu giải thi đấu thêm thi đấu bên trong. Đụng tới Uya cao trung cũng là Picture dựa vào khống chế bóng bức bách batter, đem cầu đánh tới cố định phương vị, sau đó sớm thay đổi đội bóng phòng thủ trận hình. Tuy rằng hạt nhân tôn chỉ như thế, nhưng bởi vì hai chi đội bóng bản thân liền là không giống phong cách, vì lẽ đó biểu hiện phương thức vẫn còn có chút ra vào Uya cao trung cái kia, thật giống như tinh hoa bản, hoàn mỹ rối tinh rối mù. Liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn ở một lúc mới bắt đầu đều bị bắt bài, không thể bắt quá nhiều điểm. Yakushi cao trung bóng chày đội liền không giống nhau, bọn họ tuyển thủ cũng không có Uya cao trung thông minh như vậy, vì lẽ đó trận hình tổ chức cũng qua loa rất nói trắng ra. Chính là một cái gánh hát rong, bọn họ không cách nào làm được như Uya cao trung như vậy. Mỗi một cầu đều thay đổi trận hình, mỗi một cái đối thủ đều thay đổi trận hình, bọn họ chỉ là dựa vào cố định mấy cái trận hình đến hành động như thế thô giáp phòng thủ phương thức, muốn phải tìm đến quy luật kỳ thực cũng không khó. Binh không qua chỉ chốc lát, Shirasu cũng bị giải quyết, đối phương thật giống như ở biến một cái vụng về ảo thuật. Tuy nói cái này ảo thuật tương đương đơn sơ, nhưng chỉ cần trong đó bí quyết không có bị vạch trần, cái kia bất kỳ ảo thuật đều có thể chơi ra không sai hiệu quả. Hai ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này, Seido cao trung bóng chày đội bên này batter đến phiên Tuzu, tuy nói bọn họ đã tìm tới Tomobe Senjin nhược điểm, nhưng vừa bắt đầu Tuzu cũng không có hành động, cái này cũng là một cái phi thường bất đắc dĩ sự tình. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại đã phát hiện Tomobe Senjin nhược điểm, nhưng thi đấu dù sao mới vừa mới bắt đầu, bọn họ trong tay nắm giữ tình báo còn phi thường có hạn. Ở Tomobe Senjin sử dụng bọn họ đã nắm giữ tình báo trước, bọn họ cũng không biết Tomobe Senjin sẽ làm thế nào. Bất đắc dĩ, Tuzu chỉ có thể tiếp tục cùng cái này năm nhất tiểu học đệ dây dưa. Binh phao, binh phao. Liền như vậy, hai người liên tiếp dây dưa vài cầu Yakushi cao trung bóng chày đội bên kia tiểu đồng bọn. Tuy rằng liên tiếp cho Picture cố lên bày ra nhiệt tình nhi 10 phần. Trạng thái thả lỏng tư thế, nhưng những thứ này đều là biểu tượng. Bọn họ càng như vậy làm, trái lại càng chứng minh. Tuju sách lược lên hiệu trên gò Picture. Tomobe Senjin lau một cái mồ hôi trên trán cho đến bây giờ. Hắn ném có điều hai hiệp mà thôi. Vừa bắt đầu thuận buồm xuôi gió thời điểm, hắn còn chưa phát hiện bây giờ gặp phải khó khăn. Hắn mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường bất chi bất giác. Chính mình thể lực càng nhưng đã tiêu hao lớn như vậy mồ hôi trên người so với dĩ vãng tối thiểu. Nhiều gấp đôi trong đầu ong ong. Cùng bị bệnh như thế, tất cả những thứ này tất cả đều rõ ràng nhắc nhở hữu bộ. Hắn áp lực lớn bao nhiêu? Tình cảnh nguy hiểm cỡ nào? Loại kia ảo thuật hay là có thể lừa dối Seido? Có thể tuyệt đối không có cách nào lừa dối Tomobe Senjin. Người trong cuộc này chính hắn đương nhiên rất rõ ràng chính mình là làm sao cùng Seido dây dưa. Một khi bị Seido cao trung bóng chày đội nhìn ra kẽ hở, bọn họ cũng là xong, không thể mang xuống. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong lòng có dự định sau khi. Hữu bộ quay đầu đối với Gon một Mishima nói rằng, học trường, ngài quá khá cao, sau này, người cái đáng ghét tiểu tử thúi. Mishima bất mãn nói lời nói, mặc dù như vậy nói, nhưng Mishima vẫn là hướng về sau lùi lại vào lúc này. Mọi người sẽ theo bản năng đem tầm mắt tập trung ở Mishima trên người, liền ngay cả trên batter box. Tuju, vào lúc này đều không có ngoại lệ, hắn cũng theo bản năng đưa ánh mắt đặt ở Gon một vị trí sau đó. Trên gò Picture hữu bộ, đột nhiên làm khó dễ, đem trong tay hắn bóng chày ném đi ra thật nhanh. Điều này làm cho vừa đem đầu quay lại đến Tuju sản sinh một loại ảo giác cầu tốc độ so với trước càng nhanh hơn, vì lẽ đó hắn theo bản năng tăng cao chính mình vung chày tốc độ, mạnh mẽ đem cầu quét đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, cao cao bay lên trên batter box. Tuju sắc mặt dị thường khó coi, không nghĩ tới hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng vẫn là thất thủ đối phương. Tất cả những thứ này rất rõ ràng đều là thiết kế tốt, mục đích chính là vì để cho mình vào lúc này vung chày. Bởi vì hắn vung chày quá sớm, nguyên bản nên quét đến phao cầu, bị mang về tiến vào sân bóng bên trong. Tuy rằng Tuju chạy thục mạng về phía trước, nhưng bóng chày lại bị ao, đúng, ao, ba ao. Công thủ trao đổi Seido cao trung bóng chày đội hiệp thứ hai tiến công liền như vậy bị giải quyết đi. Nửa sau hiệp 2, Sawahara Aizun đem đối mặt Yakushi cao trung bóng chày đội đánh mạnh, tuy nói ít đi Todoroki Raichi cùng Mishima, Yakushi cao trung bóng chày đội còn lại tuyến tấn công cũng tuyệt đối không thể coi thường. Đập thứ tư, bình tị một cái kinh nghiệm phong phú năm thứ ba, thực lực không phải bình thường. Sawamura Aizun thuận lợi bắt chai ao, theo sát phía sau chính là đánh đập thứ 5 Sanada. Sawamura Aizun không ngừng cố gắng, như thường bắt chai ao, cái cuối cùng lên sân chính là đập thứ 6. Cũng chính là cuộc tranh tài này Picture hữu bộ có thể bị Todoroki Raizo huấn luyện viên sắp xếp ở như vậy vị trí. Nguyên bản Sawamura Aizun cho rằng đối phương nên bao nhiêu có chút tài năng, dù sao Yakushi cao trung bóng chày đội toàn bộ tuyến tấn công đều rất táo bạo, rất có vài phần uy hiếp, có thể bị xếp hạng trung vị tuyến tấn công lên. Sawamura Aizun chuyện đương nhiên cho rằng cái này năm nhất hẳn là có chút bản lĩnh, không nghĩ tới đối phương đánh bóng hoàn toàn không ra dáng. Căn bản liền cầu mau đều không có đụng tới một cái, liền bị trực tiếp strike out. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Ngoại trừ vừa bắt đầu, Todoroki Raichi đánh ra gôn bay cao sau khi batter, không có một cái có thể đụng tới Sawamura Aizun ném bóng.